Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, xây thành bước thứ nhất. Perler bước ra khoang thuyền, không có nghe thấy được theo dữ liệu đầu gỗ hương vị. Mép thuyền cầu tàu hiển nhiên là mới tu, ban đầu cũ kỹ bến tàu khuếch đại không chỉ một lần. Đạp lên cũng không tái phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, mà là làm người cảm thấy yên tâm thùng thùng thanh. Hiển nhiên tấm ván gỗ nối lại vô cùng vững chắc. Sử dụng tài liệu cũng khá là dày. Đi xuống bến tàu sau, lập tức có vài tên ăn mặc thống nhất chế phục vệ binh đi tới. Người cầm đầu đánh giá hai mắt sư tâm hào cột buồm trên treo lơ lửng gia huy. Xin hỏi ngài là Kim Ngân Hoa nhà Hormono đại nhân? Vâng, Perler gật gù. Như vậy do hỏi để hắn vô cùng hưởng thụ. Ta là Perler Hormono, ứng điện hạ mời tới chỗ này. Thiết phủ đại nhân đã thông báo chúng ta. Mời đi theo ta. Vệ binh làm thủ thế. Bước đi. Hắn hơi run run. Đúng, chuồng ngựa đã bị dỡ bỏ. Đối phương ngại ngùng đến cười nói. Yên tâm, trong trấn đường đi tốt cực kỳ. Perler rất nhanh sẽ rõ ràng vệ binh trong miệng đi tốt là có ý gì. Đen thùi lùi con phố bằng phẳng mà rộng rãi. Mặt trên tuyết đọng bị quét sạch. Liền ngay cả nước đọng cũng không thấy được bao nhiêu. Mặt đường dường như là do khá nhiều màu đen, cục đá ngưng kết mà thành. Ở giữa che kín bé nhỏ khe hở. Kinh nước ngâm sau có vẻ trơn bóng sáng ngời. Hơn nữa làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là con đường như vậy còn không hết một cái. Mỗi cách chừng trăm bộ liền có thể nhìn thấy một cái thẳng tắp đan chéo nhau ngã ba. Hợp quy tắc trình độ lại như là dùng bút họa đi ra phương cách. Đi rồi nửa khắc đồng hồ, lại có thể không thấy một khối lầy lội nơi. Perler kinh ngạc phát hiện, này trấn nhỏ đã cùng trong ký ức dáng dấp hoàn toàn đúng ứng không đứng lên. Đại nhân, đây thực sự là biên cương trấn. Xét mở to hai mắt lấm lét nhìn trái phải. Không phải nói nơi đây chỉ là cái là lấy quạng mà làm đi ra lâm thời nơi ở sao? Trước kia quả thật là này dạng. Vệ binh cười nói tiếp. Chẳng qua từ khi điện hạ tới sau, hết thảy đều bắt đầu trở nên bất đồng. Tượng trong trấn con đường đều là nửa năm trước khởi công xây dựng. Trận kia mỗi ngày đều có hơn ngàn người đang bận bịu. Cơ hồ một tháng liền có thể xây ra một cái. Perler chú ý tới trong giọng nói của hắn có che giấu không được tự hào, phảng phất lấy chính mình là trấn nhỏ một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Chẳng qua, đây cũng quá khó mà tin nổi. Hai bên đường phố là đều sắp xếp đại thụ. Hắn có thể tưởng tượng ra một khi đến hạ thiên, xanh tươi tốt lá cây che đỉnh đầu liệt nhật lúc cảnh tượng. Tiếp theo là phòng ốc thấp bé bùn đất ốc cùng rách rách dưới đầu gỗ khách sạn đã không thấy bóng dáng, bốn phía đều là góc cạnh rõ ràng gạch phòng, mỗi một tòa đều vì 2 đến 3 tầng, kiểu dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, rất rõ ràng là cùng một nhóm thợ đá xây dựng đi ra. Thời gian một năm, hắn làm sao có thể đem một cái cằn cỗi trấn nhỏ cải tạo thành dáng vẻ ấy? Mang theo kinh ngạc cùng không rõ, Perler theo vệ binh tiến vào thành bảo khu. Người dẫn đường đổi thành một vị người mặc giáp trụ kỵ sĩ. Chính mình người hầu thì lại toàn bộ bị lưu ở ngoài tường. Mãi đến tận bước vào lãnh chúa thành bảo sau, Perler mới tìm được một năm trước cảm giác. Nơi này xem ra dường như không có quá nhiều biến hóa. So với cứ điểm công tước pháo đài, vương tử thành bảo hiển nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Kỵ sĩ đẩy ra phòng tiếp khách cửa lớn, làm xin mời tư thế. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy ngồi ở trên chủ vị vương tử. Laurent, Wimbledon điện hạ, hoan nghênh đi tới biên cương trấn. Laurent mỉm cười nói, đại sứ, tiên sinh, xem ra điện hạ cũng không có thay đổi gì. Perler tâm lý không tên nhẹ nhàng thở ra. Hắn giơ tay xoa ngực, cung kính mà chào một cái. Kim Ngân Hoa gia tộc hướng về ngài chào. Điện hạ, ngồi đi. Đối phương gật gù. Ta gọi ngươi tới là bởi vì một cái vô cùng trọng yếu đại sự. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ Tây Cảnh tương lai. Tự nhiên cũng bao quát trường cả Yếu Tác. Xin mời ngài nói, ta dự định ở chỗ này xây thành. Thành thị phạm vi Tây đến Mê Tàng Xâm Lâm. Đông đến trường ca Yếu Tác. Đem một nửa Tây Cảnh bao quát ở bên trong. Đến lúc đó, cứ điểm sẽ làm tân thành mặt đông cứ điểm tồn tại. Cũng là đối mặt giáo hội quân đội đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà không phải tượng hiện tại thành thị. Lô Răng gọn gàng ngăn nắp trình bày đạo. Ở mảnh này diện tích lãnh địa bên trong. Cũng phải thực hiện cùng một loại luật pháp. Thống nhất tiếp thu tân thành phòng thị chính quản lý. Bất kỳ quý tộc cũng không thể nhúng tay trong thành công việc. Tây Cảnh ngũ đại gia cũng không ngoại lệ. Vơ Lơ chỉ cảm thấy tâm lý mạnh đến chấn động. Vào một năm trước, hắn cũng từng có ý nghĩ như thế để Ryan công tước đem chống cự tà thú phòng tuyến di động đến biên. Cương trấn, đồng thời đem hai nơi chính giữa thổ lợi dụng. Nhưng không nghĩ tới, một năm sau vương tử dĩ nhiên chọn dùng này phương thức. Hơn nữa thủ đoạn so chính mình tưởng tượng còn muốn triệt để. Đem trường ca Yếu Tác biến thành một tòa thành thị một phần. Chỉ là tưởng tượng dưới, liền có thể rõ ràng thành phố này quy mô hội có cỡ nào kinh người. Hắn theo bản năng mà muốn đưa ra nghi vấn. Lời nói mới vừa đến bờ môi lại nuốt trở vào điện hạ nếu nói vụ này cho chính mình. Không nghi ngờ chút nào đã làm ra quyết định. Hiện tại bất luận người nào đều không thể ngăn cản hắn thực hiện cái kế hoạch này. Vơ Lơ căn bản không nghĩ tới phản kháng vương tử. Ryan công tước thảm bại bởi hắn qua mãnh liệt ấn tượng. Hắn thậm chí cảm thấy tên này nam tử tóc xám không thể bị chiến thắng. Chí ít, không thể bị chính mình chiến thắng. Như vậy duy nhất có thể làm, chính là ở phần này khổng lồ biến cách bên trong. Tìm kiếm chút với lợi ích của chính mình. Ngài nói, ngũ đại gia không cách nào nhúng tay trong thành công việc. Như vậy Kim Ngân Hoa phải như thế nào mới năng lực ngài hiệu lực? Vương tử trầm mặc một lúc lâu, mãi đến tận Pơ Lơ cảm thấy hơi hơi lo lắng lúc, hắn mới khẽ cười thành tiếng tới. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Đại sứ tiên sinh. Bất kể là trước hướng về ta đưa ra chuộc đồ cứ điểm, vẫn là hiện tại biểu lộ tích cực thái độ, đều là ở quý tộc trên người khó gặp sáng suốt quyết đoán. Cảm thán một phen sau, hắn mới thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, chỉ cần Kim Ngân Hoa gia tộc nguyện ý tiếp thu của ta thống trị, ngươi có thể tiếp tục hiệp trợ ta quản lý trường ca khu vực. Bất kể là ta còn là phụ thân, đều vẫn vâng theo ý chí của ngài, ta nói không là một người, mà là chỉ lẽ địa. Lô Răng ngắt lời nói, sau này tiếp thu ta bao che quý tộc, chỉ có lãnh địa quyền sở hữu, mà không có lãnh địa quyền cai trị bất kể là luật pháp. Chấp pháp vẫn là còn lại chính sách, đều lấy phòng thị chính ban bố chính lệnh là chuẩn. Chuyện này, Vơ Lơ do dự, lãnh địa có thể thế thế đại đại kế thừa xuống. Sẽ cùng tước vị giống nhau, người nhà của ngươi cũng có thể kinh doanh đồng ruộng, xưởng hoặc còn lại nghề nghiệp. Những này sản nghiệp kể cả thổ địa cùng nhau, đều thuộc về Kim Ngân Hoa gia tộc, sẽ không bị người khác xâm phạm, cái này cũng là ta hứa che chở. Ngoại trừ quyền cai trị ở ngoài, ngươi có được thổ địa cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ở tân chính sách dưới sự kích thích, nó còn có thể phát triển được càng thêm phồn thịnh. Vương tử tiếp tục nói, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn trở lại chính mình lãnh địa. Tiếp theo là một vị truyền thống về mặt ý nghĩa đất phong quý tộc. Chẳng qua khi ta hoàn thành tân thành xây dựng thêm, cũng khuếch trương ra ngoài lúc, chiếm cứ khu vực liền không nữa thuộc về nó nguyên bản chủ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.